Khủng bố sống lại. Chương 918, rời phòng. Góc truyện audio.com. Quỷ bưu cục bên trong 6 giờ tắt đèn sau tình huống dương gian là biết. Lúc trước hắn thời gian liền đã trải qua một lần tắt đèn sau hung hiểm. Cái kia thời gian hắn liền bị bưu cục bên trong lệ quỷ tập kích. Chỉ là hắn lúc ấy dựa vào tự thân năng lực chống đỡ cản lại. Bất quá tắt đèn sau bưu cục mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngốc trong phòng, tao ngộ hung hiểm tỷ lệ vẫn tương đối nhỏ. Giờ phút này, lầu 4402 gian phòng bên trong nhân số không ít. Có Dương Gian, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện, cùng Lão Ưng cùng Liễu Thanh Thanh. Trước sau cộng lại trọn vẹn 6 người. Dạng này nhân số đã vượt qua một cái phòng tiêu chuẩn nhân số. Dựa theo trước đó phỏng đoán, một gian phòng chỗ đợi càng nhiều người, tắt đèn về sau tao ngộ sự kiện linh dị xác suất lại càng lớn. Quỷ bưu cục tựa hồ đang cố ý cân bằng mỗi cái gian phòng nhân số, không nhường người mang tin tức đều chen chúc trong một cái phòng. Lầu 4 tình huống cùng tình hình lầu dưới có bản chất không giống nhau. Đêm nay ngoài cửa nhất định là có quỷ, mà lại quỷ sẽ tương đương hung. Gian phòng đã không thể xem như địa phương an toàn. Một khi bị để ý, quỷ sẽ không chút do dự xâm lấn đến gian phòng bên trong đến đem người trong phòng giết chết. Chúng ta có thể làm chính là dùng hết tất cả phương pháp đem linh dị ngăn cách ở ngoài cửa. Không nhường linh dị xâm lấn tiến đến. Lão Ưng ngữ khí rất nghiêm túc. Bởi vì chuyện này sự quan sinh tử, hắn trở thành người mang tin tức một đường sông tới, còn sống đi vào lầu 4, đã thấy được quá nhiều hung hiểm. Hôm nay một đêm này là đặc biệt nhất, không đường mà chạy, không thể cực vận khí, chỉ có thể cùng tức sắp đến khủng bố chính diện chống lại. Người cùng quỷ đối kháng, loại này phần thắng có thể nghĩ. Một tắt đèn, đông, đông. Đông, yên tĩnh, một mảnh đen kịt ngoài cửa liền truyền đến trầm muộn tiếng va đập. Loại này tiếng va đập rất đặc biệt, không giống như là gõ ra, mà tưởng là có người tại cầm cái đầu gặp trở ngại phát ra thanh âm. Ngột ngạt, dứt khoát, thanh âm truyền đến vị trí rất dễ dàng phân biệt. Cái kia hẳn là gian phòng này sát vách chỗ không xa. Nếu như phân biệt không có sai lời nói. Là gian nào không có phòng cửa gian phòng bên trong phát ra tới. Đây là thanh âm gì? Vương Thiện lập tức căng thẳng lên. Hắn là tầng một người mang tin tức. Hàng thật giá thật người bình thường. Bây giờ hỗn đến lầu 4 tới một điểm đối kháng linh dị thủ đoạn đều không có. Một điểm xảy ra bất chắc. Cái thứ nhất chết chính là hắn. Còn có Dương Tiểu Hoa. Là quỷ. Lão Ưng trả lời rất quyết đoán. Chính là con quỷ kia chắn tại số 404 cửa phòng dạng này đụng cửa. Trọn vẹn đụng một đêm. Ngày thứ hai thời gian gian phòng kia phòng cửa bị sống sờ sờ đụng nát. Mà lúc đó ở trong gian phòng kia người mang tin tức toàn bộ đều chết sạch. Ta vừa gọi Chu Lỗi bằng hữu liền tại cái kia số 404 gian phòng bên trong mất tích bí ẩn. Thế nhưng là hiện tại vật kia không đụng cửa. Tại gặp trở ngại, Lý Dương nhíu nhíu mày. Cái kia quỷ chẳng lẽ lại có thể đem tường đụng phá? Không rõ ràng, tóm lại gian phòng kia đã là một cái hung ở giữa. Không thể đi vào, ai đi người đó chết. Bất quá ta lo lắng không phải cái kia quỷ sẽ hay không đem bưu cục tường đánh vỡ. Mà là lo lắng trong phòng kia quỷ sẽ rời phòng du đãng ra. Lão Ưng nói, một khi để ý những phòng khác cửa, hậu quả khó mà lường được. Dương Tiểu Hoa lẩm bẩm một câu, hẳn không có xui xẻo như vậy chứ. Nếu không phải đưa tin nhiệm vụ xuất hiện, ta cũng không nguyện ý tới này bưu cục. Trước kia gặp được sự kiện linh dị còn có thể chạy tới nơi này. Tránh né linh dị tập kích. Hiện ở đây ngược lại thành kinh khủng nhất linh dị nơi. Lão Ưng mặc dù đem tình huống nói rất nghiêm trọng, nhưng thực tế bên trên hắn lại vô cùng tỉnh táo. Không có chút nào kinh hoàng. thậm chí vẫn còn lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Hắn có thể còn sống đi vào lầu 4 trở thành lầu 4 người mang tin tức không phải là không có nguyên nhân. Đêm nay tắt đèn, thời gian vừa mới bắt đầu. Lệ quỷ liền đã sống bắt đầu chuyển động. Dựa theo dĩ vãng quy luật, quỷ tối thiểu nhất cũng muốn tới sau 10 giờ mới có thể bắt đầu hoạt động. Ý vị này cái gì dương gian ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Liễu Thanh Thanh dẫm lên giày cao gót, dáng người nhẹ nhàng đi tới. Cái này 12 giờ, đối với chúng ta mà nói là phi thường chí mạng. Chúng ta không nhất định có thể chống đến ngày mai 6 giờ. Dương Gian nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta biết ngươi đối với ta không tín nhiệm. Đại xuyên thành phố đưa tin thời gian ta đích xác là có một số việc che giấu ngươi. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hôm nay chúng ta được cùng một chỗ đoàn kết hợp tác sống sót. Liễu Thanh Thanh nói xong lại nhìn một chút Dương Gian trong tay cây kia phát nứt dài thương. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa rồi nghĩ đối với ta động thủ đúng không? Dương Gian tròng mắt hơi híp. Trực giác của ngươi rất chuẩn. Vừa rồi ta kém chút nhịn không được chém xuống đầu của ngươi. Hắn không có phủ nhận. Thoải mái thừa nhận. Lời này vừa ra, một bên lão ưng lập tức hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Dương Gian. Liền liền Vương Thiện còn có Dương Tiểu Hoa cũng đều ngơ ngẩn. Vừa rồi, Dương Gian trầm mặc không nói lời nào. Đúng là tại đánh như thế một cái chú ý, đây là vì sao? Chúng ta cùng Liễu Thanh Thanh cũng không có xung đột không phải sao? Trước đó tại Đại Xuyên thành phố thời gian Liễu Thanh Thanh cũng có trợ giúp cho ngươi mới đúng. Dương Tiểu Hoa nói, nàng nghi hoặc không hiểu, không xác thực nhận nhân tố nên xóa bỏ. Làm chúng ta nghề này, không cho phép ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì ngoài ý muốn liền mang ý nghĩa tử vong. Liễu Thanh Thanh cái này trên người sườn xám chính là một kiện linh dị vật phẩm. Trừ cái đó ra, cái kia Đại Xuyên thành phố 301 phòng bên trong con rối người hẳn là cũng trên người nàng. Không nói tiếng nào khống chế hai con quỷ, mà lại còn thành vì lầu 4 người mang tin tức. Nàng có bên trên lầu 5 tiềm lực, mà ta cũng muốn đi lầu 5. Cái này cùng ta về sau khả năng sẽ sinh ra xung đột. Trước đem xóa đi là cách làm ổn thỏa nhất. Dương Gian ngay trước mặt Liễu Thanh Thanh nói. Không có chút nào tướng muốn tị húy ý tứ. Hắn hiện tại đã trở thành dị loại. Có loại này nói chuyện lực lượng. Ngươi loại ý nghĩ này đứng tại góc độ của ngươi nhìn lại hoàn toàn chính xác không có sai. Liễu Thanh Thanh không có phản bác. Nhưng ta đối với ngươi không tạo được cái uy hiếp gì. Cái này sườn xám là ta tại một lần đưa tin trong nhiệm vụ từ một bộ tử thi bên trên lột xuống. Từ đó về sau ta liền bị nó ảnh hưởng tới. 301 phòng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nói xong, nàng lột lên màu đỏ ống tay áo. Ống tay áo phía dưới không phải cánh tay, mà là chất gỗ đường vân. Đúng là một đầu đầu gỗ cánh tay. Chỉ có hai tay là người sống thân thể. Loại này ghép lại rất quỷ dị, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào Liễu Thanh Thanh hoạt động. Thấy này một màn, một bên Vương Thiện, lão ưng con ngươi co rụt lại, vô ý thức cách xa nàng một bước. Liễu Thanh Thanh loại này thân thể đã không thể tính là người sống. Tự thân khả năng đều đã bị quỷ triệt để ăn mòn. Khó trách Dương Gian sẽ có chém chết ý nghĩ của nàng. Một người như vậy ở bên người đích thật là để người cảm thấy rùng mình. Nhưng là Lý Dương lại cảm thấy rất bình thường. Không có cái gì kỳ quái. Bởi vì người ngự quỷ chính là như vậy. Liễu Thanh Thanh cái này còn tính là tốt. Đổi lại là Phùng Toàn, Hùng Văn Văn thảm hại hơn. Đã triệt để không có thân thể. Chỉ là dựa vào một chút linh dị sự vật hợp lại mà thành hình người. Dương Gian không yên tâm, không phải bởi vì Liễu Thanh Thanh thân thể nguyên nhân, mà là bởi vì nàng không biết nội tình. Đội trưởng, hiện tại ta cảm thấy không phải nhằm vào Liễu Thanh Thanh thời gian. Ta cho rằng trước nghĩ biện pháp vượt qua đêm nay lại nói. Lý Dương suy tư một cái, bắt đầu khuyên giải Dương Gian. Đương nhiên đây cũng không phải là khuyên giải, mà là hắn nhìn ra Dương Gian cũng không có hạ định quyết tâm xử lý Liễu Thanh Thanh. Nếu như đã quyết định quyết tâm, vừa rồi liền đã động thủ, không có khả năng đợi đến hiện tại. 301 phòng quỷ vẫn còn ở đó. Dương Gian trong lòng còn có lo lắng, nguyên nhân là cái kia đại xuyên thành phố khủng bố lệ quỷ vẫn còn ở đó. Liễu Thanh Thanh trên người sườn xám, xâm lấn thân thể nàng con rối người đều cùng cái kia khủng bố lệ quỷ có liên lụy. Vạn nhất nơi này vừa động thủ, cái kia khủng bố lệ quỷ thân ảnh lại xâm lấn tới, há không phải mình tìm phiền toái cho mình. Chuyện của ngươi tạm thời thả một chút. Lần này đưa tin nhiệm vụ kết thúc trước đó, ta sẽ không ra tay với ngươi. Cũng hy vọng ngươi thu hồi tiểu tâm tư. Tuyệt đối không nên khiêu chiến sự khoan dung của ta trình độ. Dương Gian vẫn là không muốn ở đây cái tiết cốt trêu chọc đến cái khác lệ quỷ. Sở dĩ lựa chọn cảnh cáo. Ngươi quá lo lắng, ta có thể có tâm tư gì? Liễu Thanh Thanh sắc mặt bình tĩnh nói. Tranh chấp tạm thời lắng lại. Ý nghĩ của mọi người đạt được một cái ngắn ngủi thống nhất. Đó chính là nghĩ biện pháp vượt qua hôm nay buổi tối. Ngoài cửa, cái kia từng tiếng đập đầu vào tường thanh âm còn đang vang lên. Mà lại loại này va chạm cường độ tựa hồ càng lúc càng lớn. Thanh âm cũng càng ngày càng vang. Mà hiện tại thời gian mới 6 giờ rưỡi. Ý vị này dài dằng dặc đêm tối vừa mới bắt đầu. Động tĩnh này càng ngày càng không được bình thường. Thanh âm kia giống như là tại sát vách truyền đến đồng dạng. Dương Tiểu Hoa nuốt nước miếng một cái. Nàng nhìn chằm chằm gian phòng nhà vệ sinh vị trí bức tường kia nhìn một chút. Tiếng va đập tựa hồ liền ở chỗ này vách tường đằng sau. Ta cũng cảm thấy. Vương Thiện cổ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Xuyệt, yên tĩnh một điểm. Cái này thời gian lão ưng đè ép thanh âm thích ứng hai người bọn họ yên tĩnh. Hai người lập tức đóng lên miệng. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lên. Cùng lúc đó, bên ngoài đen nhánh hành lang bên trên lại đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất đặc biệt. Hiện thực dừng lại một cái. Sau đó lại nhanh chóng cốc cốc cốc hướng phía trước chạy. Tiếp lấy lại ngừng lại. Tựa hồ tại quay người. Đợi đến quay người về sau lại cốc cốc cốc chạy. Có người tại đen nhánh hành lang bên trong chạy tới chạy lui động. Mỗi một lần chạy đều phảng phất tại khiêu chiến thần kinh người. Để tâm hồn người đều căng thẳng lên. Thời gian này, loại hoàn cảnh này, người bình thường làm sao có thể ở bên ngoài chạy tới chạy lui bước. Không hề nghi ngờ, chạy tới chạy lui bước không phải người. Là quỷ, vị trí kia ta trước đó thấy được liên tiếp dính mãn bùn đất dấu chân. Nhưng lại không nhìn thấy người. Dương Gian tròng mắt hơi híp tỉnh táo nói. Hiện tại xem ra, dấu chân kia là thứ này lưu lại. Tính bên trên cái kia gặp trở ngại đồ vật. Đã xác định hai con quỷ. Không, hẳn là ba con quỷ. Trước đó cái kia sâu tại đèn bên trên thi thể cũng hẳn là một cái quỷ. Mới một tắt đèn liền ba con quỷ. Lầu 4 hoàn toàn chính xác đủ hung hiểm. Lão ưng trầm mặc một cái nói. Chỉ cần không tiến gian phòng mọi chuyện đều tốt xử lý. Chống nổi đêm nay, đưa tin thành công. Chí ít có nửa năm an toàn thời kỳ. Ngươi là thứ mấy phong thư? Dương Gian hỏi. Ta đã đưa ra ngoài một phong thư. Tính bên trên lần này là lần thứ hai. Lão ưng nói. Bất quá dựa theo lầu 4 đưa tin quy luật. Giống nhau tân nhân là sẽ không cùng ta cùng một chỗ hành động. Trừ phi tình huống đặc biệt. Chờ chút, Dương Gian giờ phút này bỗng nhiên vừa nhấc tay. Ra hiệu đám người một cái. Hả, đám người lập tức bị Dương Gian hấp dẫn đi qua. Phanh, phanh, chấm chấm, trước mắt phòng phía sau cửa. Đột nhiên truyền đến dị thường. Là từng tiếng rất nhỏ tiếng va đập. Nghĩ là có đồ vật gì tại gõ cửa. Nhưng cái này cũng không hề là tiếng gõ cửa. xuyên thấu qua cái kia mộc cửa bên trên trước đó bị đánh ra lỗ hổng. Mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài cửa tựa hồ có đồ vật gì tại vừa đi vừa về lắc lư. Cửa có cái gì? Dương Gian trầm giọng nói. Không phải đâu. Dương Tiểu Hoa lập tức liền che miệng lại. Nàng chủ yếu là phòng ngừa chính mình phát ra động tĩnh. Dẫn phát cái gì không kết quả tốt. Ta đi xem một chút. Dương Gian không chần chờ. Lập tức sải bước đi đến trước cửa. Sau đó phục hạ thân đối với cửa bên trên cái kia lỗ hổng. Mở ra quỷ nhãn ra bên ngoài dòm ngó. Cái này người, không gì kiêng kỵ sao? Lão ưng thấy này trong lòng run lên. Dám dạng này trực tiếp đi qua đi nằm sấp ở trước cửa ra bên ngoài thăm dò. Can đảm này cùng tâm lý tố chất quả thực chính là đáng sợ. Đội trưởng, người thấy cái gì? Lý Dương đè ép thanh âm hỏi. Hắn là không nhìn thấy cái gì. Bởi vì bên ngoài tối sầm. Liền xem như người ngự quỷ không có thủ đoạn đặc biệt cũng không cách nào thấy rõ ràng hết thảy. Dương Gian quỷ nhãn ánh mắt là một mảnh đỏ tươi. Tạo thành một loại đặc biệt thị giác. Hắn thấy rõ ràng. Nhìn phi thường rõ ràng. Cửa đụng vào phòng cửa đúng là một đôi treo tại giữa không trung khô gầy hai chân. Vừa rồi cỗ kia treo tại đèn bên trên tử thi. Cũng không biết nói cái gì thời gian treo tại ngoài cửa phòng. Giờ phút này nhẹ nhàng lay động. Người chết chân đứt quãng chạm đến 402 phòng cửa. Cho nên mới sinh ra vừa rồi loại kia như có như không tiếng đập cửa. Mà lại cái này một đôi người chết chân treo vị trí rất xảo trá. Cơ hồ chặn quỷ nhãn ánh mắt. Để Dương Gian không cách nào thăm dò những địa phương khác. Cỗ kia treo ngược thi thể liền tại chúng ta ngoài cửa treo. Dương Gian thu hồi ánh mắt nói. Cái gì? Đám người giật mình, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Cái kia treo ngược thi thể lại bị di động. Bị để ý rồi sao? Lão ưng hít một hơi thật sâu. Cảm giác đêm nay đặc biệt gian nan. Mà lại đèn này cũng tựa hồ không thích hợp. Liễu Thanh Thanh cái này thời gian ngẩng đầu nhìn trời một chút trần nhà. Đỉnh đầu bên trên cái kia ngọn đèn càng phát ảm đạm. Cái này không phải là ảo giác, mà là một loại không nói được quỷ dị biến hóa. Gian phòng bốn phía, giờ phút này đều bị mê mẩn bên trên một tầng âm ảnh. Tia sáng thậm chí không cách nào bắt đầu bao trùm gian phòng. Đông, đông, đông. Nhà vệ sinh vị trí cái kia thanh âm đụng tường kịch liệt hơn. Thậm chí đều có chút gấp rút. Không tốt, vật kia thật là tại sát vách đụng chúng ta tường. Lý Dương đi qua đi nhìn thoáng qua. Lập tức sắc mặt đột biến. Hắn nhìn thấy nhà vệ sinh vị trí vách tường xuất hiện một cái nhô lên. Bên cạnh gạch men sứ đều đã phát rách ra. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Vách tường một bên khác đồ vật khẳng định là muốn phá hoại vách tường tiến đến. Phanh, nhưng tình huống dị thường tựa hồ cũng không chỉ là như thế. Cái này thời gian kết nối phòng khách gian phòng phòng cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tự hành đóng lại, cái này một quan cửa, làm cho lòng người đều đi theo nhảy lên một cái. Gian phòng bên trong cũng không sạch sẽ. Dương Gian nhìn một chút lão ưng. Không có khả năng. Gian phòng trước đó ta liền kiểm tra qua. Rất an toàn. Mà lại lần trước ta cũng đợi qua gian phòng kia. Lão ưng lập tức nói. Dương Gian nói. Lần trước. Đó chính là nói chúng ở giữa phát sinh cái gì ngươi cũng không biết rồi. Cho cốt vẩy mãn phòng cửa. Hẳn không có linh dị có thể xâm lấn tiến đến. Lão ưng nói. Hẳn là, Dương Gian lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi tin hẳn là, không tin cũng không được. Đây đã là kết quả tốt nhất. Trừ nơi này địa phương khác còn có tuyển sao. Lão ưng cũng ý thức được vấn đề chỗ tại. Kiên trì nói, đội trưởng, làm sao bây giờ? Gian phòng đã tuyệt không an toàn. Là muốn ngạnh kháng sao? Lý Dương đi tới. Hắn làm xong động thủ chuẩn bị. Dương Gian nói ra, ngạnh kháng đoán chừng cuối cùng chỉ có thể sống hạ ta một cái. Cơ bản bên trên có thể đoàn diệt, không có gì sai biệt. Quỷ số lượng đang gia tăng, mà lại bưu cục bên trong hung nhất con quỷ kia còn không hề lộ diện. Hắn chỉ là trước kia tại dưới lầu đụng phải cái kia mở cửa hẳn phải chết quỷ. Danh hiệu, mở cửa quỷ, trước đó ngươi nói xong mấy cái gian phòng người đều xảy ra ngoài ý muốn chết mất rồi. Bọn hắn đều là chết tại gian phòng. Dương Gian giờ phút này lần nữa hỏi thăm, cơ bản bên trên là như thế này. Lão ưng nói, Dương Gian nói ra, ta đã biết, sau đó, hắn lần nữa đi qua, ôm đồm lấy chốt cửa, lại chủ động mở cửa ra. Dương Gian, ngươi tại làm cái gì? Liễu Thanh Thanh lúc này quát to một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng lại đã chậm, phòng cửa bị mở ra. Gian phòng bên trong ngọn đèn hôn ám giờ phút này liền còn như nến tàn trong gió. Tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng. Chung quanh nháy mắt liền ảm đạm một mảng lớn. Phía ngoài hắc ám tựa hồ muốn xâm lấn vào. Một nửa sâu tại giữa không trung tử thi liền tại cửa ra vào đung đưa. Giờ phút này mơ hồ có thể thấy được. Cái kia tại hành lang chạy bộ tiếng bước chân. Dừng lại một chút về sau lại không quay đầu lại. Lại dồn dập chạy qua bên này tới. Két, sau lưng, gian phòng cửa phòng được mở ra gần một nửa. Tựa hồ có đồ vật gì ẩn tàng tại âm ảnh bên trong. Tránh tại cửa ra vào thăm dò. Ẩm, nhà vệ sinh vị trí vách tường. Cái kia không ngừng truyền đến gặp trở ngại âm thanh rốt cục có biến hóa. Tường bị va sụp. Đã có thể nghe được cục gạch rơi xuống đất bên trên thanh âm. Không muốn chết cùng ta ra khỏi phòng. Dương Gian lạnh như băng chầm chầm lên trước mắt cỗ kia treo tại giữa không trung tử thi nhìn một chút. Vẫn như cũ chỉ là một cái quỷ dị bóng lưng. Không cách nào thấy rõ ràng chính diện. Cái này không hề nghi ngờ là một cái quỷ. Nhưng là cho đến trước mắt hắn hẳn không có phát động cái này quỷ giết người quy luật. Sở dĩ quỷ chỉ là du đãng đi qua, tuyệt không động thủ giết người. Cho dù là tại quỷ bưu cục bên trong, quỷ cũng tại tuần hoàn theo quy luật tiến hành hoạt động. Hắn không có đụng vào cái kia một đôi cứng ngắc, thẳng tắp người chết chân, mà hơi hơi nghiêng người sang lách qua, trực tiếp đi ra trong phòng. Cái này, thấy này một màn, những người khác đều trợn tròn mắt. Duy nhất còn tính là an toàn gian phòng không chờ đợi. Vậy mà chủ động đi ra ngoài. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Đuổi kịp, Lý Dương không do dự. Nói một câu, lập tức theo đi qua. Hắn tin tưởng Dương Gian. Nếu như đợi trong phòng thật so bên ngoài an toàn. Đồ đần đều biết làm sao tuyển. Dương Gian ngốc sao? Tuyệt đối không có khả năng. Sở dĩ. Giờ phút này đi ra ngoài nhất định là có nguyên nhân gì? Liều mạng, Dương Tiểu Hoa cắn răng một cái. Chính mình không thèm đếm xỉa. Nàng lập tức cùng sau lưng Lý Dương. Hãi hùng khiếp vía lách qua cái kia tại giữa không trung đung đưa tử thi. Sau đó đi ra gian phòng kia. Nàng cầu nguyện lần này Dương Gian phán đoán không có sai. Nếu như sai. Nàng hôm nay tuyệt đối không cách nào sống đến hừng đông. Lập tức, trong phòng liền chỉ còn lại có Liễu Thanh Thanh, Lão Ưng, Vương Thiện ba người. Còn thất thần làm cái gì? Mau đem cửa đóng lại. Ta cũng không muốn bị hại chết. Lão Ưng tại gầm nhẹ. Giờ khắc này cũng gấp. Bởi vì cửa cái kia treo tại giữa không trung tử thi. Hiện tại không ngờ trải qua hơn nửa người phiêu vào. Quỷ, đã xâm lấn đi đến trong phòng. Chờ một chút, ngươi hẳn là trước tỉnh táo một cái. Liễu Thanh Thanh cái này thời gian bắt lấy Lão Ưng tay. Ngăn cản hắn, Vương Thiện thoáng có chút lắc lư bất định. Nhưng là hiện tại hắn cũng là hung ác tâm. Kiên trì liền xông ra ngoài. Hắn không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Chỉ biết so với cái này Lão Ưng, Liễu Thanh Thanh, hắn càng tin tưởng Dương Gian một điểm. Tin tưởng người này phán đoán, quỷ nhãn Dương Gian không có đơn giản như vậy. Liễu Thanh Thanh nói, Lão Ưng khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn xem hắn, sắc mặt biến hóa bất định. Não hải đang nhanh chóng suy xét cùng phán đoán. Đáng chết, đi, trước sau suy xét không đến 3 giây. Lão ưng cải biến chú ý, hắn bỏ qua cái này an toàn 402 gian phòng. Theo sát lấy liền xông ra ngoài. Liễu Thanh Thanh theo sát phía sau. Đám người toàn bộ đều rời khỏi phòng. Không có lựa chọn ở bên trong. Cách chương.